Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 572. Thiên vẫn chiến trường, bất quá, hắn đối với cái này sư phụ thân phận, cũng càng phát tò mò. Nghe sư phụ, Tần Hiên suy đoán, Long Tinh Ngân hẳn là từ ngoại giới vũ trụ mà đến. Tại vạn tinh vực bên trong, cũng không thiếu dạng này về sau một số người. Cho nên, bọn hắn đối với ngoại giới thiên thần, bao nhiêu cũng có chút hiểu rõ. Hắn tự nhiên biết rõ thần đế hoàng cùng huyễn ngân thần đế khủng bố. Không nghĩ tới, của hắn sư phụ, sẽ có huyễn ngân thần đế cùng thần đế hoàng công pháp. Cái này khiến hắn rất khiếp sợ, cũng rất mừng rỡ. Tần Hiên tiến vào trong thùng, trong đó chất lỏng lực lượng kinh khủng, hướng về kỳ thể nội mà đi. Tần Hiên tranh thủ thời gian vận chuyển đế hoàng quyết cùng huyễn ngân kinh. Lấy hai loại công pháp, thay thế hắn lúc đầu công pháp. Theo đế hoàng quyết cùng huyễn ngân kinh vận chuyển, lúc đầu công pháp cấp tốc bị thay thế. Mà Tần Hiên cảnh giới cũng cấp tốc rơi xuống. Tần Hiên biết rõ, đây là bình thường hiện tượng. Không có để ý, mà là chăm chú tu luyện. Cùng lúc, nhất tâm nhị dụng, bởi vì hắn có hoàng giả hồn. Thậm chí có thể nhất tâm đa dụng. Cái này là hoàng giả hồn một cái diệu dụng. Tần Hiên một bên tu luyện công pháp, một bên tu luyện bí thuật. Cùng lúc tiến bộ, Long Tinh Ngân thấy thế. Gật đầu, quay người liền rời đi. Long Tinh Ngân tìm được Ngọc Chiết cùng Ngọc Lam. Trực tiếp đối mấy người nói. Ngũ hành chi lực, ban đầu ở mê tình hải ngũ hành bí cảnh người kia là ngươi đi Ngọc Chiết. Ngọc Chiết nghe xong, đầu tiên là sững sờ, lập tức một trận cười khổ, gật đầu, xem như thừa nhận, lúc trước, ta không cam lòng bình thường, đi theo tiến nhập mê tình hải, rất may mắn, ta tiến nhập ngũ hành bí cảnh, bởi vì ta có được thổ linh châu, ở nơi đó, ta được đến đầy đủ tạo hóa, cải biến chúng ta hai huynh muội cả đời, đạt được ngũ hành quyết, chúng ta thực lực mới lấy kéo lên. Quả nhiên là các ngươi, ta liền muốn, tại hậu thổ đảo là ai sẽ vô duyên vô cớ giúp ta? Nguyên lai là ngươi, ban đầu ở Nam Tự, ta bị đuổi giết, cái kia hai cái một tay ngũ hành chi lực người, cũng là các ngươi đi. Long Tinh Ngân hồi tưởng nói, là chúng ta, đáng tiếc chúng ta thực lực quá yếu, không có thật sự giúp ngươi một tay. Ngọc Chiết có chút ngượng ngùng nói rằng, Long Tinh Ngân cười khoát tay áo. Khó được các ngươi có lòng như vậy. Đúng rồi, ta chỗ này có linh dược, hẳn là có thể giúp các ngươi đột phá. Các ngươi chuẩn bị một chút. Long đại ca, ngươi vẫn là chính mình dùng đi. Ngươi thương thế, chấm ngoặc kép. Ngọc Lam có chút lo lắng nói rằng. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu. Ta thương thế, không trở ngại. Đi thôi, nói. Long Tinh Ngân đem hai người đưa đến gian phòng, sau đó lấy ra thần tuyền thủy cho hai người phục dụng. Long Tinh Ngân gặp hai người bắt đầu tu luyện, liền quay người rời đi. Long Tinh Ngân chẳng có mục đích tại ra ngoài, trực tiếp tìm tới tinh không truyền tống trận, tại phụ cận tinh không du tẩu. Sau cùng, Long Tinh Ngân hai năm ánh mắt nhìn về phía trung ương thiên vẫn chiến trường. Long Tinh Ngân bay ra tinh thần, chân đạp hư không mà đi, từng bước một tiếp cận trung ương thiên vẫn chiến trường. Có võ giả đem ngăn lại, thật xin lỗi, hiện tại thiên vẫn chiến trường đang chuẩn bị săn giết đại hội công việc, không thể đi vào. Long Tinh Ngân trong mắt quang mang lưu truyền, nghĩ nghĩ vẫn là không có động thủ. Hắn không muốn gây nên sự chú ý của người khác. Hắn hiện tại tuy nhiên nhục thể vô song, thế nhưng là hắn không có võ nguyên. Cái này khiến hắn một số thời khắc rất không thế nào. Cứ như vậy qua mấy ngày, săn giết đại hội cũng bắt đầu. Long Tinh Ngân không có gấp, hắn đang chờ đợi mấy người xuất quan. Quả nhiên, qua mấy ngày, Ngọc Lam ba người tuần tự xuất quan đều đạt đến thánh tổ cảnh giới. Long Tinh Ngân nhìn lấy mấy người, hài lòng gật đầu. Ngọc Lam hưng phấn nói. Long đại ca, ta đột phá thánh tổ, cái này bên dưới săn giết đại hội càng có nắm chắc. Săn giết đại hội, khó nói sư phụ cần tiến vào thiên vẫn chiến trường sao? Tần Hiên rất thông minh. Một đoán liền có thể đoán được. Hắn biết rõ. Hắn sư phụ là ngoại lai. Khẳng định không có từng tiến vào Thiên Vẫn chiến trường. Lúc này mới có kiểu nói này. Long đại ca cần đi vào một chuyến. Chúng ta dự định tranh đoạt top 100. Sau đó đem Long đại ca để vào không gian dung khí bên trong. Mang vào. Ngọc Lam nói rằng. Sư phụ. Thiên Vẫn chiến trường. Dạng này là không vào được. Bởi vì tiến vào Thiên Vẫn chiến trường lúc. Có nghiêm khắc kiểm trắc thủ đoạn. Chính là vì dự phòng. Có người mang tùy tùng đi vào. Kỳ thực. Sư phụ lấy ngươi thực lực. Hoàn toàn có thể trực tiếp đánh vào đi. Tần Hiên lắc lắc đầu nói rằng. Đánh vào đi. Có thể chứ. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày. Cũng chỉ có cái này một cái biện pháp. Dù sao. Thực lực chính là quyền nói chuyện. Cái này đạo lý. Mặc kệ là ở nơi nào đều có thể dùng thử. Tần Hiên xác định nói rằng. Long Tinh Ngân gật đầu. Đã có quyết định. Vậy hắn liền đi áp dụng. Long Tinh Ngân đối mấy người nói. Các ngươi trước chớ đi. Nghĩ đến Thiên Vẫn chiến trường đối với các ngươi cũng không có cái gì hiệu quả. Các ngươi ở chỗ này. Chờ ta trở lại. Nói xong. Long Tinh Ngân xé rách không gian. Liền rời đi. Mấy lần động tác. Đi tới Thiên Vẫn chiến trường trước mặt. Mấy cái bóng dáng lần nữa đem hắn ngăn lại. Long Tinh Ngân không có nhiều lời cái gì. Trực tiếp xuất thủ. Vung nắm đấm đầu. Hướng về mấy người công kích mà đi. Mặc dù không có lực lượng. Thế nhưng là. Quyền đầu mang theo kinh khủng quyền phong. Lại vô cùng kinh khủng. Kinh khủng quyền phong. Xé rách không gian. Mà đối phương. Bị Long Tinh Ngân quyền ý khóa chặt lại. Không thể động đạn. Lực lượng kinh khủng quét sạch mà đi. Trong nháy mắt đem một người trong đó đánh nổ. Long Tinh Ngân thân thể nhanh chóng hành động. Một kích đập nện ra. Lực lượng cuồng bạo quét ngang. Trong nháy mắt đem một người đánh nổ. Sau đó song quyền huy động. Đem hai người khác đánh giết. Ngay tại Long Tinh Ngân chuẩn bị đi vào thời điểm. Lại là mấy bóng người chặn Long Tinh Ngân đường đi. Đây là mấy vị đỉnh phong thánh tổ. Long Tinh Ngân cũng không e ngại. Hai tay chấn động trực tiếp công kích đi qua. Vừa đối mặt, trực tiếp đem đối phương binh khí vỡ nát. Nói đùa, thịt của hắn thể thế nhưng là bán thần cấp. Làm sao có thể là những này không có đạt tới bán thần khí binh khí có thể so sánh. Long Tinh Ngân vì nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Mặc cho mấy người binh khí công kích đến hắn. Nhưng mà, cái này binh khí cũng không có cho hắn tạo thành thương tổn. Long Tinh Ngân hai tay nhanh chóng duỗi ra. Đem hai người bắt lấy. Sau đó ngạnh sinh sinh đem xé rách. Long Tinh Ngân vung nắm đấm đầu. Một kích đập nện ra. Chấn động hư không. Để hai vị đỉnh phong thánh tổ không dám tới gần. Sau đó, một đạo càng thêm cường đại khí tức xuất hiện. Đây là một vị nửa bước bán thần. Nơi này chân chính đỉnh phong cường giả. Nửa bước bán thần cũng không có xuất thủ. Mà là nói thẳng nói. Các hạ vì sao muốn xông Thiên Vẫn chiến trường? Ta muốn đi vào. Long Tinh Ngân nhàn nhạt nói rằng. Tuy nhiên ngươi rất mạnh. Cũng có tư cách đi vào. Nhưng là. Hiện tại là săn giết đại hội thời gian. Muốn vì những cái kia thiên kiêu chuẩn bị. Ta không cần quan tâm nhiều. Ngươi khẳng định muốn cản ta. Long Tinh Ngân nhàn nhạt nói rằng. Xem ra. Ngươi là không nghe. Ngươi tuy nhiên cường đại. Thế nhưng là. Trong tay của ta thế nhưng là có bán thần khí. Ồn ào. Long Tinh Ngân nhàn nhạt nói rằng. Sau đó trực tiếp công kích. Một quyền đánh ra. Hướng về cái kia nửa bước bán thần mà đi. Nửa bước bán thần tranh thủ thời gian vung động trong tay bán thần khí. Trường kiếm huy động. Hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân quyền đầu nện ở đối phương trên binh khí. Một trận chấn động. Vậy mà đem chấn khai. Trái lại Long Tinh Ngân. Của hắn quyền đầu bên trên. Cũng không có chút nào dấu vết. Long Tinh Ngân vung nắm đấm đầu. Hướng về nửa bước bán thần mà đi. Hai người triển khai va chạm. Mỗi một kích đều đánh vào kỳ binh khí bên trên. Để nửa bước bán thần miệng bên trong không ngừng ho ra máu. Long Tinh Ngân cười lạnh. Hai tay huy động. Lực lượng kinh khủng chấn động. Đánh đối phương không ngừng lùi lại. Rất nhanh. nửa bước bán thần cũng phát hiện tình huống. Vậy mà không cùng Long Tinh Ngân cứng đối cứng. Ngược lại thao khống binh khí. Trực tiếp đối với hắn công kích. Một kích đập nện tại Long Tinh Ngân trên thân. Để Long Tinh Ngân có chút tức giận. Hắn không thể bắt ở đối phương. Không có cách. Dù sao hắn vận dụng không mặt võ nguyên. Đây là một cái rất lớn thiếu hụt. Đột nhiên, đối phương bán thần khí bạo phát. Đập nện tại Long Tinh Ngân trên thân. Trực tiếp đem Long Tinh Ngân cắt thương. Một giọt máu tươi bay ra. Ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng. Trong nháy mắt hướng về đối phương mà đi. Cái này máu tươi bên trong ẩn chứa tiên di giả vô thượng pháp tắc. Cái này lực lượng pháp tắc xen lẫn ở trong đó. Trong nháy mắt đem cái này một vị nửa bước bán thần đánh xuyên. Nửa bước bán thần một mặt khủng hoảng. Thân thể trực tiếp nổ tung. Long Tinh Ngân nhìn nó một chút. Không để ý đến. Quay người vọt vào Thiên Vẫn chiến trường. Thiên Vẫn Sơn rất dễ tìm. Long Tinh Ngân trực tiếp liền có thể trông thấy. Sau đó Long Tinh Ngân hướng thẳng đến Thiên Vẫn Sơn mà đi. Long Tinh Ngân đi tới cái này truyền thuyết bên trong núi lớn. Nồng đậm vô cùng mùi máu tươi đập vào mặt. Trong đó xen lẫn càng thêm nồng đậm sát khí lệ khí. Còn có nồng đậm tử khí đang tung bay. Đây là một tòa máu núi lớn. Cao lớn vô cùng. Khiến cho người nhịn không được đi cúi đầu ngẩng đầu. Bất quá, xa xa nhìn, tòa này núi lớn, lại tràn đầy vết thương. Bên trên mấp mô, nhìn lấy tòa này núi lớn để Long Tinh Ngân nhớ tới ban đầu ở huyết ngục nhìn thấy tòa kia núi lớn. Mai táng không ít tiên di giả núi lớn, đồng dạng bị máu tươi nhiễm đỏ. Cùng nơi này có rất lớn một bộ phận tương tự, còn không có tới gần, liền có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó. Nồng đậm lực lượng. Đây là những cường giả kia tử vong về sau để lại sát ý. Phải biết, có tư cách ở chỗ này chiến đấu. Chiến tử ở đây người. Yếu nhất cũng là bán thần cảnh giới. Nó bên trong là không thiếu tiên di giả. Bình thường võ giả, không cần phải nói đạp lên. Liền xem như tới gần. Liền sẽ bị cỗ này sát ý cho đánh nát. Cho dù là thánh tổ cũng không ngoại lệ. Chỉ có bán thần, mới có thể chống cự cỗ lực lượng này. Nhưng là, cũng rất gian nan, Long Tinh Ngân cảm thụ được đập vào mặt sát ý, cũng không hề để ý, không nói của hắn thân thể đã đạt đến bán thần cảnh giới. Liền xem như vẫn thần khải, liền đầy đủ bảo hộ hắn, không nhận sát khí thương tổn, cho nên Long Tinh Ngân không sợ hãi. Long Tinh Ngân đi thẳng tới chân núi dưới, nơi này, một đạo sát khí tràn ngập. Sát khí đập nện tại Long Tinh Ngân trên thân. Vẫn thần khải cũng không có làm ra ngăn cản. Sát khí trực tiếp rơi vào nó nhục thân bên trên. Nhưng mà, cũng không có cho hắn tạo thành chút nào thương tổn. Từng sợi sát khí rơi bên dưới nó trên thân. Trực tiếp bị chấn nát. Cũng thế, Long Tinh Ngân thể nội. Đều có tiên di giả lực lượng xen lẫn. Lực lượng pháp tắc xen lẫn. Như thế nào lại sợ hãi những này sát khí đâu? Đây không tính là cái gì. Long Tinh Ngân không ngừng đi lên tiến lên. Hắn phát hiện, nơi này sát khí, tiến vào trong cơ thể của hắn. Cùng thể nội tiên di giả lực lượng pháp tắc va chạm. Vậy mà tại ma diệt lấy kỳ thể nội tiên di giả pháp tắc. Tình huống này, để hắn một trận kinh hỉ. Long Tinh Ngân trực tiếp bước lên núi lớn. Chân đạp núi lớn đi lên mà đi. Tại cái này Thiên Vẫn Sơn bên trên. Càng là cường đại võ giả, mới có tư cách chết tại bên trên, nhất dưới chân, bất quá là yếu nhất bán thần, mà tối thượng mặt, mới có tiên di giả tại bên trên vẫn lạc. Long Tinh Ngân từng bước một đi lên, tại bên trên, có cường giả tử vong về sau, để lại lực lượng pháp tắc chấn động, không ngừng hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân thể nội tiên di giả lực lượng pháp tắc. Giống như là cảm nhận được uy hiếp. Vậy mà bộc phát ra lực lượng cường đại. Pháp tắc nói liên hoa hoa tác hưởng. Cùng ngoại lai lực lượng pháp tắc đối kháng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.